Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 273, đem nàng trói lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hình Nhi giơ chân mắng, mấy ngày nay bọn họ đem nàng nhốt tại trong phòng, cô lập nàng, không ai cùng nàng nói chuyện trước phụ thân bảo hộ nàng, hiện tại hắn chỉ biết trách cứ nàng không cho nàng như lúc còn nhỏ, gây phiền toái nàng không được tìm Mạt Nhi gây phiền toái, nếu không hắn sẽ không tha thứ cho nàng. Mạt Nhi, đều là nha đầu chết tiệt kia. Tô Nhân Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Hình Nhi, ngươi lập tức câm miệng cho ta, nếu không ta cho người đưa ngươi về Ninh Châu. Tô Hình Nhi lập tức lăn lộn trên mặt đất, khóc hô. Ngươi đưa ta trở về đi, ngươi giết ta đi. Dù sao ngươi cũng không thích ta. Ngươi phản bội di nương ta, ngươi cùng tiện nhân hỉ thước kia. Vô liêm sỉ, lão phu nhân thanh âm vang lên, nàng đi đến kéo làn váy, lạnh lùng nhìn Tô Hình Nhi lăn lộn. Tô Hình Nhi sợ tới mức dừng ngay lại, nức nở đứng lên. Lão phu nhân đối Trương Mụ Mụ nói, đem nàng trói lại cho ta. Trương Mụ Mụ lập tức chỉ huy Mụ Mụ tiến lên. Tô Hình Nhi ngao ngao kêu. Tô Nhân Vũ vội hỏi, mẫu thân không cần tức giận, bất quá là tiểu hài tử. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống dao nhỏ trừng mắt nhìn Tô Hình Nhi. Nàng là đứa nhỏ sao? Ngươi hiện tại cảm thấy nàng là đứa nhỏ, đến kinh thành, nàng chính là chúng ta bộ mặt Tô gia. Ta Tô gia cũng không thiếu loại cháu gái điêu ngoa bốc đồng, không bằng không cần. Tư thế kia dĩ nhiên là phải ném nàng xuống sông. Tô Hình Nhi sợ tới mức ngây ngần cả người, cứng họng, nghẹn ngào, khóc cũng không dám khóc. Nàng đột nhiên ý thức được phụ thân vứt bỏ nàng thật. Bởi vì lúc lão phu nhân nói như vậy, Tô Nhân Vũ một chút không có không đành lòng. Tô Nhân Vũ không nghĩ thương tổn nàng, chính là nghĩ nàng im lặng, mấy năm nay, nhìn nàng khóc lóc om sòm, hắn là thật sự phiền. Cùng Mạt Nhi so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Lão phu nhân đối Tô Nhân Vũ nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, Tô Nhân Vũ lui xuống, lên lầu đi xem Mạt Nhi cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư. Tô Hình Nhi hoảng sợ nhìn ánh mắt sảng giọng của lão phu nhân, trước mắt làm sao là lão thái thái, quả thực là mẫu dạ xoa. Lão phu nhân cả người hàn khí, đem hơi lạnh 8 tháng nhuộm đẫm lạnh như băng, cơ hồ muốn đông lạnh. Tô Hình Nhi run run, cách trương,